Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 84 của bộ truyện Trường Sinh. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, sau khi mà rời phủ Ni, Trường Sinh không về vương phủ ngay mà đi bộ đến ngự sử đài. Lo lắng giặc Oa Khấu lẻn vào Trường An hãm hại ngựa chiến, hắn đã không cưỡi ngựa khi mà ra ngoài. Đến ngự sử đài vào buổi trưa, từ xa đã thấy một trung niên mặc quan phục đứng ở trước cổng. Tiết trời nóng bức vẫn còn. Người đàn ông đó đứng giữa nắng, mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng bừng. Vừa thấy Trường Sinh tới, người trung niên vội vàng bước tới quỳ xuống bái lại. Tân nhiệm ngự sử Trung Thừa Điền Ngọc bái kiến vương gia Thiên Tuế. Nghe xong, Trường Sinh mới biết đây là ngự sử Trung Thừa do triều đình bổ nhiệm. Trước này vốn là phó của ngự sử đại phu. Trước đây ngự sử đài có một Trung Thừa nhưng bất hòa với hắn. Tên đó đã âm mưu liên kết với cả các ngự sử để mà lấn quyền. Kết quả là bị Trường Sinh đánh cho một trận rồi đuổi về nghỉ ngơi. Sau đó kẻ đó còn dính vào mưu phản, kết cục thì đã rõ ràng. Lần này triều đình cử người mới, đương nhiên đến là để thay thế hắn. Chỉ vì hắn vẫn đang tại chức nên là chưa bổ nhiệm chức ngự sử đại phu cho người thay. Bái kiến đại nhân, vương gia. Cái này... Mấy nha dịch của ngự sử đài lúng túng không kịp thích ứng với cả sự thay đổi thân phận của Trường Sinh. Vốn là định cúi chào nhưng sau đó vội vàng quỳ rạp xuống. Điền đại nhân xin đứng dậy đi. Trường Sinh đỡ Điền Ngọc dậy rồi vẫy tay với cả đám nha dịch. Tất cả đứng lên đi. Không mặc triều phục thì không cần quỳ lại đâu. Trường Sinh biết Điền Ngọc đứng đợi ngoài cổng là để tỏ lòng tôn trọng. Cũng hiểu điều hắn muốn nghe nhất lúc này. Mà Điền đại nhân đến từ lúc nào vậy? Dạ bẩm vương gia, hạ quan đến từ giờ Thìn. Điền Ngọc cúi người đáp. Nha dịch thì cũng biết là Điền Ngọc là người kế nhiệm, liền xen vào nói. Dạ bẩm vương gia, trời nóng, chúng tôi là định mời Trung Thừa đại nhân vào trong đợi, nhưng ngài nhất quyết đứng đợi ngoài đó. Trường Sinh gật đầu như người giơ tay. Nào đi thôi Điền đại nhân, chúng ta vào trong nói chuyện. Điền Ngọc đương nhiên là không dám đi trước rồi, mặt lộ vẻ hoảng hốt cúi người mời. Dạ xin mời vương gia đi trước. Trường Sinh thì không từ chối nữa, bước vào trước, Điền Ngọc theo sau nửa bước. Tục ngữ có nói lễ nhi bất quái. Lễ ở đây là vừa quà tặng vừa là lễ tiết. Quà tặng thì càng nhiều càng tốt, còn lễ tiết thì càng chu toàn càng hay. Dù biết là Điền Ngọc cố tình đứng nắng để cho đổ mồ hôi là diễn cho mình xem, nhưng mà Trường Sinh vẫn có chút ấn tượng tốt. Trên đời này chân thành là thứ hiếm nhất. Không thể đòi hỏi ai cũng chân thành với mình. Người ta giả vờ chân thành đã là khá lắm rồi. Mà Điền đại nhân trông lạ lắm. Trước đây làm ở nha môn nào vậy? Trường Sinh hỏi. Điền Ngọc Cung đáp. Dạ bẩm vương gia, hạ quan vốn là chủ bạ đại lý tự, quan lục phẩm. Không có tư cách vào triều đệ kiến, nên là vương gia mới thấy hạ quan xa lạ vậy thôi. Trường Sinh gật đầu chậm rãi. Bổ nhiệm quan chức là một môn học vấn lớn, không phải ai có năng lực thì dùng, và cũng không phải ai có quan hệ thì dùng. Triều đình sẽ cân nhắc tổng thể, nhất là quan chức trọng yếu. Việc cử Điền Ngọc đến ngự sử đài làm Trung Thừa chính là thuộc loại thăng cấp vượt bậc, chứng tỏ rằng triều đình cho rằng hắn ta rất là phù hợp. Thứ nhất là hắn xuất thân từ đại lý tự, mà dư nhất cũng là thuộc từ đại lý tự mà ra. Quan trọng hơn là quan hệ giữa hắn và đại lý Tự Khanh, Dương Thúc Quân vốn rất là tốt, cử người này đến sẽ không khiến hắn phiền cảm. Hơn nữa Điền Ngọc này được thăng cấp vượt bậc, sau khi nhậm chức thì sẽ không thể lên chức chính thức trong thời gian ngắn. Qua đó thì triều đình ngầm truyền đạt hai thông điệp. Thứ nhất là ngự sử đài trong một thời gian tới sẽ do Trung Thừa tạm quyền, sẽ không bổ nhiệm ngự sử đại phu mới. Việc để chống chức vụ này sẽ giảm thiểu cảm giác mất mát sau khi hắn rời đi. Thứ hai là Điền Ngọc xuất thân từ đại lý tự, vốn là thuộc hạ của Dương Thúc Quân. Để cho hắn chủ trì ngự sử đài, nghĩa là quyền lực của ngự sử đài sẽ bị thu hẹp đáng kể. Đây chính là một sự khẳng định gián tiếp cho công lao chỉnh đốn quan lại của Trường Sinh. Bởi vì nhiệm vụ lớn nhất của ngự sử đài là giám sát bách quan. Quyền lực như là ngự sử đài giảm thì chứng tỏ vấn đề của bách quan đã ít đi rồi. Điền đại nhân vốn là quan hình luật, tinh thông pháp chế, chín trắng vững vàng. Triều đình để cho ngài tiếp nhận chức trung thừa này quả là sáng suốt đó, Trường Sinh nói. Hắn biết là triều đình chắc chắn sẽ hỏi ý kiến của Điền Ngọc về việc nhậm chức, nên cố ý nói như vậy để bày tỏ sự tôn trọng và công nhận với cả quyết định của triều đình. Nghe xong thì Điền Ngọc vội vã khoát tay nói: Dạ, không dám, không dám. Vương gia khen quá lời rồi, hạ quan thật là hổ thẹn. Vương gia tài cao chức trọng, kiêm nhiều chức vụ. Từ khi nhập triều đã gánh vác trọng trách chỉnh đốn sai lầm, công lao hiển hách như thế sẽ lưu danh sử sách ngàn vạn năm. Hạ quan ngu muội tầm thường, không bằng một phần vạn của ngài. Sau này nhất định sẽ noi theo vương gia, việc lớn việc nhỏ đều xin chỉ thị. Trường Sinh cười nhẹ. Điền đại nhân nói quá rồi, cũng hơi khiêm tốn thì phải. Triều đình đã cử ngài làm trung thừa, ắt hẳn ngài có tài năng xuất chúng. Trên triều ta nói là trăm ngày sau rời kinh, chứ không phải là trăm ngày sau sẽ tử chức. Hôm nay ta sẽ triệu tập mọi người để bàn giao, sau đó sẽ không quay lại nữa đâu. Thấy Điền Ngọc mặt lộ vẻ hoảng hốt, Trường Sinh vội vã nói: Điền đại nhân cũng đừng hiểu lầm. Từ khi nhậm chức thì ta luôn bận rộn công vụ, dù dưới chân thiên tử, giữa kinh thành phồn hoa này, nhưng cũng chưa từng thưởng ngoạn cảnh đẹp của Trường An, cảm nhận tình người ở đế đô này. Thời gian tới có lẽ ta sẽ cùng với cả Dư Nhất và mọi người đi dạo quanh thành Trường An, cũng không uổng công nhập thế mà. Sau này nếu Điền đại nhân có điều gì không rõ, có thể tới vương phủ tìm ta thỉnh giáo bất cứ khi nào. Nghe vậy Điền Ngọc bớt căng thẳng, vội vàng đáp ứng không ngừng cảm tạ. Hai người vừa đi vừa nói đến công đường. Sau khi an tọa, Trường Sinh lệnh cho triệu tập quan viên bản độ đến gặp Điền Ngọc. Một lát sau thì các quan viên ngự sử đài lần lượt kéo tới. Lúc này nhiều ngự sử đang ở các châu quận đôn đốc chỉnh đốn quan lại, chỉ đến hơn 30 người mà thôi. Trường Sinh liền giới thiệu Điền Ngọc với mọi người, sau đó tuyên bố khi hắn vắng mặt sẽ do Điền Ngọc toàn quyền đại diện ngự sử đại phu. Hắn không nói rõ mình sẽ không quay lại cũng là vì Điền Ngọc này, bởi vì nếu nói thẳng ra thì quan viên của ngự sử đài có thể là không nghe lời Điền Ngọc, bởi hắn là người mới mà, lại được thăng vượt cấp, khó lòng phục chúng được. Còn nếu chỉ là tạm quyền, thuộc hạ sẽ không dám tùy tiện chống lệnh, sẽ giúp Điền Ngọc chuyển giao quyền lực suôn sẻ. Điền Ngọc đương nhiên là không hiểu lầm ý của Trường Sinh rồi. Sau khi mọi người lui, hắn không ngừng cảm tạ rồi thận trọng mà nói: Dạ, nếu vương gia còn việc chưa xong, hoặc sau này có gì sai bảo, xin cứ tùy thời phái người đến báo, hạ quan nhất định sẽ giữ kín, tận tâm mà làm việc. Trường Sinh mỉm cười. Lời này của Điền Ngọc có thể xuất phát từ chân tình, nhưng hắn cũng không dám nói bừa, bởi so với mình thì Điền Ngọc chắc chắn là thân cận triều đình hơn. Trước quyền lực và tình cảm thì đa phần quan viên sẽ chọn cái trước. Điền đại nhân có tâm rồi, Trường Sinh cười mà nói. Điền đại nhân cứ yên tâm làm việc đi, hãy hết lòng với chức trách. Bản vương có việc gì sẽ trực tiếp tâu lên hoàng thượng. Dù là Trường Sinh luôn đối xử ôn hòa với mình, nhưng Điền Ngọc biết rõ những việc hắn từng làm trước đây, nên luôn giữ thái độ cẩn trọng. Giờ nghe hắn thay đổi cách xưng hô, lập tức hiểu mình đã vượt quá phận, sắc mặt biến đổi vì sợ hãi. Thấy Điền Ngọc căng thẳng như vậy, Trường Sinh không khỏi cảm khái. Người đời đều muốn làm quan, nào biết rằng dù quan to cỡ nào cũng chỉ là nô tài của triều đình. Trước mặt thì oai phong lẫm liệt đấy, nhưng gặp cấp trên đều phải cúi đầu cúm núm cả. Đúng là thông một điều thì hiểu trăm điều, ngộ một lẽ thì thấu nghìn lẽ. Với trí tuệ của hắn, dù làm quan thì cũng có thể rất là xuất sắc. Nhưng hắn chưa bao giờ thích làm quan cả, bởi làm quan phải có tính nô lệ, mà hắn thì không có. Như Lý Bạch đã từng nói hơn trăm năm trước: ăn năng thôi mi chiết yêu sự quyền quý, xử ngã bất đắc khai tâm nhan. Hắn nhập thế không phải để mưu cầu phú quý, cần gì phải khom lưng uốn gối chứ. Sau khi bàn giao ngắn gọn, Trường Sinh tháo ấn và ngự sử đại phu đặt lên bàn, rồi cùng với cả Điền Ngọc ra sau viện dạo một vòng. Căn phòng hắn từng ở giờ đã trống trơn, đến chỉ để ngắm nhìn nơi quen thuộc lần cuối. Vâng ra, số tiền riêng Tế Quốc Công tặng ngài còn dư hơn 2 vạn lượng, nên chuyển đi đâu cho phải bây giờ? Điền Ngọc cẩn thận hỏi. Những nha dịch của ta đều có trên mã cả rồi, khoản chi này hộ bộ không đảm nhiệm. Trường Sinh tùy miệng mà đáp. Số bạc ấy cứ để lại ngự sử đài chi dùng đi. Nghe xong thì Điền Ngọc xúc động, suýt rơi cả nước mắt. Hắn đã từng thấy nhiều quan lại khi mà rời nhiệm sở thường để lại đống hỗn độn, thậm chí là muốn đào cả gạch nát liền mang đi cơ, bởi vì sợ người sau làm tốt hơn mình mà. Nhưng Trường Sinh thì ngược lại, chỉ người vì công không tư thì mới làm như vậy mà thôi. Cũng có một số thuộc hạ đoán Trường Sinh sẽ không quay lại nên đã tụ tập ở tiền viện chờ tiễn đưa. Nhưng hắn thì không muốn cảnh ly biệt sầu thảm, nên bèn lặng lẽ rời đi từ cửa Tây Hậu Viện, như là thơ Lý Bạch đã từng nói: sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân giữ canh. Lúc này thì đã sang giờ Thân. Trường Sinh vẫn chưa ăn trưa, nên mua vài chiếc bánh gạo ven đường vừa đi vừa ăn, thẳng tiến đến hộ bộ. Thời gian hắn quản lý hộ bộ khá là ngắn, lại không thân thiết với mọi người. Nhưng từ khi hắn nhậm chức, cả hộ bộ đều được nhờ, bởi vì hắn tự bỏ tiền túi lo chi phí ăn uống. Hắn cũng có cách huy động công quỹ. Từ loạn hoàng xào đến giờ thì hộ bộ chưa bao giờ giàu có đến thế. Các khoản chi của tam tỉnh lục bộ cùng với cả châu quận đều được đáp ứng. Quan hộ bộ có tiền đi đâu cũng được nịnh bợ, không tiền thì chó cũng chẳng thèm ngời. Trên đường đến hộ bộ thì Trường Sinh bắt đầu đoán xem là triều đình sẽ cử ai thay thế mình. Hộ bộ là nắm sinh mệnh xã tắc, người thay thế thì chắc chắn là do hoàng thượng chỉ định. Hoàng thượng dùng người không xem trọng thâm niêm hay là phẩm cấp, chỉ cần thấy được là sẽ đề bạt vượt cấp, giống như là trường hợp của Điền Ngọc vậy. Hơn nữa thì hoàng thượng rất là tinh ý, có lẽ đã nhận ra Ngô Vũ Sinh là nhân tố hắn để mắt tới. Không ngoài dự liệu, 2 thị lang hộ bộ giờ đã bị điều đi hết, còn Ngô Vũ Sinh thì thẳng lên trước Tả thị lang. Đến hộ bộ thì mọi chuyện đúng như dự đoán, chỉ khác là cả 2 thị lang đều bị điều đi. Trường Sinh triệu tập các ty lại, dặn dò mọi việc khi mà vắng mặt sẽ do Ngô Vũ Sinh toàn quyền xử lý. Nhưng sau đó thì hắn không ở lại nói chuyện riêng. Ngô Vũ Sinh thì cũng không tìm cách tiếp cận. Ngô Vũ Sinh không có ngu, biết ai đứng sau đề bạt mình và biết phải làm gì. Nếu cảm ơn trực tiếp chỉ tỏ ra thiếu ăn ý mà thôi. Trước khi rời đi thì Trường Sinh để lại ấn quan, thượng thư hộ bộ. Ấn quan này thì tượng trưng cho quyền lực. Từ giây phút này hắn mất đi tiếng nói ở hộ bộ rồi. Nhưng hắn không cảm thấy tiếc nuối, bởi chỉ kẻ tham quyền mới coi trọng thực quyền. Với hắn thì quyền lực chỉ là trách nhiệm và áp lực mà thôi. Về đến phủ đệ đã là canh 2. Cả tòa vương phủ ngập trong mùi thuốc bắc. Khỏi phải nói thì đại đầu và mọi người đang sắc thuốc. Theo quy củ thì gia nhân không được nghỉ khi mà vương gia chưa về, nhà bếp cũng không được tắt lửa. Thấy Trường Sinh vừa trở về, tỳ nữ liền lập tức dâng thực đơn. Hoàng thượng thì mỗi bữa có 108 món chọn, còn thân vương thì ít hơn với 81 món. Trường Sinh cũng đói bụng, không muốn phiền hà bếp nên chỉ gọi 1 bát canh, 1 cơm và 1 mặn 1 chay. Canh rau chân vịt, cơm kê, cá kho và măng xào. Từ xưa thì có chuyện phong hầu bái tướng, liệt thổ phong vương. Thân vương được hưởng thực ấp vạn hộ, tức thuế khóa của vạn hộ dân nuôi một nhà vương gia. Dù năm nào mất mùa thì cũng đủ chi tiêu, ăn chơi xa xỉ cả đời cũng chẳng hết. Không lâu sau thì đồ ăn được dọn dẹp lên, bốn tỷ nữ đứng hầu. Trường sinh không quen cũng chẳng thích, bèn bảo họ về nghỉ ngơi, sáng mai dọn dẹp sau. Đầu bếp phủ vương thì đương nhiên có tay nghề rồi. Món chay thanh đạm, giữ được vị tươi ngon. Món mặn thì đậm đà khơi gợi hương thịt. Canh rau chân vịt ăn cùng với cả cơm kê thật sự là quá tuyệt vời. Vừa ăn xong muốn ngủ, nhưng nào ngờ tỷ nữ lại đến hầu hạ rửa mặt. Trường sinh nhất quyết từ chối, để lại đồ vệ sinh rồi đuổi họ đi. Phủ vương này có hơn 30 tỷ nữ, đều do nội phủ tuyển từ cung nữ xinh đẹp yêu kiều. Ai chẳng mong được vương gia để mắt, nhưng nào ngờ trường sinh như là người thiếu tâm, mặc cho đưa tình đong đưa, chỉ biết đuổi đi không cho cơ hội. Sáng hôm sau, trường sinh cho gọi Dương Khai đến, viết tờ từ chức nhờ hắn dâng tấu lên triều đình. Chức phiêu kỵ đại tướng quân quán thì cũng có phủ đệ và bổng lộc. Đã làm thân vương thì không cần chiếm thêm làm gì. Phủ đệ rộng lớn, hậu viện có cả ao cá. Thuở nhỏ trường sinh rất là thích câu cá, thấy ao bèn ngứa ngáy, tranh thủ lúc rảnh kiếm cần câu ra hậu viện mà thả mồi. Ao cá trong phủ vương gia thực chất là một hồ sen, chỉ là bên trong có nuôi cá. Sau khi Hồng Quận Vương bị ám sát thì gia quyến của ngài không còn tư cách ở lại phủ đệ nữa, dọn đi hết khiến nơi này bị bỏ hoang đến tận bây giờ. Những người hầu và thị nữ hiện tại ở trong phủ đều do nội phủ tạm thời điều động tới. Họ cũng chẳng hiểu rõ về phủ đệ nên chẳng biết trong hồ sen có loại cá gì cả. Trường sinh ngày trước thì thích câu cá bởi vì cuộc sống nghèo khó, mục đích chính là để kiếm miếng ăn. Khi ấy ngồi trên bờ sông hay ven hồ, trong lòng đầy mong đợi, chỉ cần phao động là hôm nay có thể có thịt ăn rồi. Nhưng giờ đây ngồi trong lầu mát ven hồ cầm cần câu, tâm trạng đã khác xưa. Bề ngoài là đang câu cá, nhưng kỳ thực là đang sắp xếp lại suy nghĩ, nhìn lại quá khứ, ngẫm về tương lai. Trong thời gian ngắn thì địa vị và thân phận leo cao quá nhanh, khiến cho hắn cảm thấy có chút bất an và hoang mang. Có lúc nào đó hắn chỉ là một tên què nhỏ, sống cô độc trong thôn nghèo, cơm không đủ no. Ấy vậy mà bây giờ đã được phong vương, một bước lên mây xanh, ngồi câu cá còn có thị nữ và người hầu hạ. Cái sự tương phản quá lớn này khiến hắn có một cảm giác mãnh liệt rằng mọi thứ trước mắt đều chẳng có thật. Đời người đâu được bao nhiêu như ý, mọi việc chỉ cầu nửa phần vừa lòng. Nhưng nhìn lại, từ khi gặp sư phụ đến nay, dù cũng chịu khổ cực, nhưng so với cả những gì đạt được thì khó khăn đã trải qua thật chẳng đáng là gì. Không chỉ nhận được sự hào phóng của người giàu nhất đại đường, còn có được võ công siêu phàm. Nói là có được chứ không phải là luyện được, bởi Hỗn Nguyên Thần Công quán quá thần kỳ. Một khi thành công thì hưởng lợi mãi mãi, ngay cả quá trình tĩnh tọa luyện khí cũng bỏ qua được. Hơn nữa hắn không dám mơ ước có được sự ưu ái của Trương Mặc, càng không nghĩ mình sẽ được phong làm thân vương. Như thể mọi điều tốt đẹp dưới gầm trời này đều dồn về phía của hắn. Cuộc đời này quá thuận lợi, vận may quán thật là tốt đến khó tin. Ai cũng thích vận may, nhưng may mắn quá mức lại khiến lòng chẳng yên. Là một đạo sĩ, hắn hiểu rõ đạo lý cùng tắc biến vật cực tắc phản. Con người không thể mãi mãi được trời chiếu cố, cũng không thể luôn thuận buồm xuôi gió, có thăng trầm mới là đời. Hắn rất lo lắng hiện tại mình đã đạt được đỉnh cao của vận may, sắp tới rất có thể sẽ đi xuống hoặc gặp phải kiếp nạn nào đó không lường trước được. Làm thế nào để tránh được kiếp nạn có thể xảy ra? Hay nói cách khác, làm thế nào để đứng ở vị trí cao mà vẫn an lòng? Đây là điều trường sinh đang suy nghĩ. Người xưa có nói, đức không xứng vị, tất có tai ương. Muốn được trời chiếu cố dường như chỉ có một cách, đó là hậu đức tài vật. Xét từ góc độ âm dương tuần hoàn, thiên đạo thừa phụ, đức càng tốt thì có thể gánh vác càng nhiều. Nếu đức có khuyết, dù tạm thời đứng trên đỉnh cao thì sớm muộn gì cũng rơi xuống vực sâu vạn trượng. ạ. Có người khẽ nói bên cạnh. Trường Sinh quay đầu lại, thấy một thị nữ xinh đẹp đứng gần đó, tay bưng đĩa sứ trên có chùm nho vừa rửa. Cứ đặt lên bàn đá đi. Trường Sinh đưa mắt nhìn lại hồ sen. Cũng bởi vì thị nữ nói nhỏ không làm gián đoạn suy nghĩ của hắn, Trường Sinh tiếp tục trầm ngâm suy xét câu hậu đức tài vật. Hắn muốn tu đức không phải bởi vì luyến tiếc quyền thế, mà chỉ bởi cảm thấy trời đã quá yêu ai với mình, không thể an nhiên hưởng thụ, phải có một chút gì đó đền đáp. Hiện tại hắn đã từ chức thượng thư hộ bộ và ngự sự đại phu, dường như cũng không thể làm gì thêm cho dân chúng được nữa. Đúng vào lúc này, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay ngọc, ngón tay nhẹ nhàng cầm một trái nho. Trường Sinh tỉnh lại quay đầu nhìn, thị nữ đó đỏ mặt nói: "Vương gia, hai tay đang không rảnh ạ." Nghe vậy hắn mới nhận ra mình một tay cầm cần câu, một tay đang nắm mồi. Cho dù cử chỉ của thị nữ nói hơi quá, nhưng mà Trường Sinh thì cũng không làm cho nàng ta mất mặt, bèn đặt mồi xuống nhận lấy trái nho. "Được rồi, người cứ đi làm việc của mình đi, không cần ở đây hầu hạ ta đâu." "Dạ, hầu hạ vương gia là bổn phận của nô tỳ." Thị nữ nói nhỏ. "Nô tỳ họ Lâm tên Giật, vốn là tú nữ được tuyển chọn năm nay, biết chút đàn ca kỳ nghệ, cũng rất ngưỡng mộ vương gia." Nghe thấy lời tỏ tình này, Trường Sinh không thấy bất ngờ, bởi phong khí đại đường so với cả triều đại trước cởi mở hơn nhiều. Phụ nữ từ cách ăn mặc đến đối nhân xử thế đều rất là thoải mái, gặp người mình thích thì chủ động bày tỏ cũng chẳng có gì là lạ. Tục ngữ nói: "Ác quyền bất đà tiếu liễu nhân." Trường Sinh dù không động lòng nhưng mà cũng không ghét nàng ta, bèn hỏi: "Vậy ngươi ngưỡng mộ ta vì điều gì?" "Dạ, vương gia võ công cao cường, phong độ tuấn lãng, nhưng nô tỳ ngưỡng mộ nhất là đức hạnh cao thượng của ngài." Lâm Giật mỉm cười mà đáp. Trường Sinh vừa nghĩ đến đức hạnh, nghe lời của nàng ta liền hỏi tiếp: "Ta có đức hạnh gì chứ?" "Dạ, vương gia nhân từ thiện lương, chân thực thiết thực, chính trực không sợ nghìn người chỉ trích, cứu đời giúp khổ, không cầu lưu danh sử sách ạ." Lâm Giật nói. "Liệu ta có tốt như là ngươi nói không đây?" Trường Sinh cười mà hỏi. Kỳ thực thì lời này đúng là nói trúng tim đen của hắn, bởi hắn đúng là làm như vậy. Chỉ cần có lợi cho xã tắc dân sinh thì cứ làm, không màng người khác đánh giá. "Có chứ." Lâm Giật gật đầu mỉm cười. "So với cả những ngôn quan hám danh, vương gia một lòng vì công, không cầu hư danh mới thực sự là đại thiện trung nghĩa ạ." Chưa kịp đáp thì lúc này đại đầu đã vội vã chạy tới. "Đại nhân à, chim mừng bị tiêu chảy là sao à?" "Sao? Ngươi cho nó ăn gì sao?" Trường Sinh bỏ trái nho vào miệng, giật cần lên móc mồi mới. "Là cho ăn thịt ạ." Đại đầu đến bên cạnh Trường Sinh. "Là thịt gì?" Trường Sinh hỏi. "Là thịt dê hảo hạng." Đại đầu đáp. "Thịt dê quá dai, đường ruột của nó không tiêu hóa được đâu." Trường Sinh quăng mồi xuống nước. "Đổi thành thịt gà hoặc cá đi, nội tạng gà cũng có thể cho ăn thêm được." "Được, đại nhân." Đại đầu gật đầu. Thấy Lâm Giật cầm chùm nho liền với lấy, ngồi xổm xuống bên cạnh Trường Sinh. "Mà đại nhân câu cũng nhanh lên, câu được cá tiện tay tôi mang về luôn." "Nhanh hay không nhanh không phải do ta, mà xem chúng có cắn câu hay không cơ mà." Trường Sinh nói. "Đại nhân à, có chuyện muốn báo với cả ngài đây." Nho lúc này là thứ quý, đại đầu không nỡ nhả vỏ. "Sáng nay chúng tôi cũng nộp đơn xin từ chức rồi." Nghe đại đầu nói, Trường Sinh đột nhiên nhíu mày lại. "Sao? Các ngươi nộp đơn từ chức cái gì?" "Là chức ngự sử và Vũ Lâm tướng quân đều từ bỏ rồi." Đại đầu buông lời. Trường Sinh nghe vậy cau mày tặc lưỡi. "Sao? Là ý của ai? Sao không báo cáo trước với ta?" "Dạ, là ý của Quan Âm." Đại đầu nói. "Nàng ấy nghe Dương Khai nói là Sáng nay đại nhân cũng từ chức phiêu kỵ đại tướng quân, liền là đề nghị chúng tôi từ bỏ chức ngự sử và vũ lâm tướng quân luôn. Thấy hai người đang bàn chuyện quan trọng, Lâm Dật khéo léo tránh ra xa. Thế các ngươi có biết là từ chức quan có nghĩa là như thế nào không? Biết chứ, đại đầu đáp. Nghĩa là chúng tôi không nghe lệnh của hoàng thượng, chỉ nghe lệnh của ngài thôi. Vậy các ngươi không tự cho mình chút đường lui nào sao? Trường Sinh chăm chú nhìn Phao Câu. Thì đại nhân chính là đường lui của chúng tôi mà, đại đầu nói. Các ngươi làm như vậy là hơi liều lĩnh đó, Trường Sinh lắc đầu. Làm thế này dễ khiến cho hoàng thượng nghi ngờ ta kết bè kết phái đó. Ôi trời, hoàng thượng muốn nghĩ sao thì nghĩ, đại đầu bất cần. Hôm trước đại nhân vừa nói cái chức thượng thư hộ bộ và ngự sử đại phu, hôm sau triều đình đã vội vàng cử người đến tiếp quản, như thể là sợ đại nhân đổi ý vậy. Cối say còn chưa tháo đã vội vàng lừa rồi. Ngươi mới là lừa đó, Trường Sinh giật cẩn lên. Không câu được cá, cá đã bơi đi mất rồi. Trường Sinh không mắc mồi nữa mà đặt cần câu sang một bên, giật lấy nửa chùm nho trong tay đại đầu bứt ăn. Hóa ra là các ngươi đang bất bình thay cho ta sao? Thì đúng vậy mà, đại đầu không giấu giếm. Vẫn là đại nhân sáng suốt, rút lui đúng lúc. Nếu như tiếp tục ở lại thì sợ rằng người ta sẽ nóng lòng đuổi chúng ta đi mất. Các người suy nghĩ quá nhiều rồi, Trường Sinh nói. Hoàng thượng phong ta làm vương, đó là vinh dự lớn đó. Nhưng mà thân vương đâu phải chức quan, làm gì có thực quyền, đại đầu nói. Dù sao thì chúng tôi cũng chẳng thấy vui. Thế ngươi cần thực quyền làm gì? Trường Sinh trả lại trái nho còn lại cho đại đầu. Bây giờ tôi biết mấy chứ, không làm quan thân nhàn hạ. Làm người phải biết điều, nên đi thì đi, đừng đợi người ta đuổi. Thì tiễn thần dễ mời thần khó mà, đại đầu bĩu môi. Nếu như là sau này cần đến chúng ta, lúc đó mới gọi về, thì phải xem chúng ta có muốn hay không đã. Thôi đừng ca thán nữa, Trường Sinh móc mồi mới. Người cứ về cho chim ăn trước đi, võ công cũng đừng lơ là. Hiếm khi rảnh rỗi, phải tranh thủ chuẩn bị đó. Sau khi rời Trường An, không biết sẽ gặp chuyện gì đâu. Vâng, đại đầu đứng dậy rời đi. Khoan đã, Trường Sinh chợt nhớ ra điều gì đó. Thị nữ trong phủ đều là tú nữ năm nay, ngươi xem có ai vừa mắt hay không? Dạ cảm ơn đại nhân quan tâm, nhưng tôi như thế này rồi, không hại người ta được. Đại đầu vẫy vẫy tay. Đại nhân cứ từ từ câu, tôi đi trước đây. Tài sản của nhà họ Ni ở Trường An nên xử lý sớm đi, Trường Sinh nói. Thái Bình khách sạn sắp thu dọn đồ đạc rời đi rồi, nhờ họ mang theo vàng bạc đổi được. Gia đình của họ Ni quen sống sung túc, phải gửi nhiều tiền cho bọn họ đó. Đại đầu vẫn còn chưa kịp đáp thì sân trước bỗng nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh của Dư Nhất. Nghe thấy tiếng kêu, hai người hoảng hốt nhìn nhau, lập tức vận khinh công lao tới. Tiếng kêu của Dư Nhất đầy kinh ngạc. Trường Sinh đầu tiên nghĩ đến giặc oa tấn công, nhưng khi chạy tới nơi chỉ thấy nàng đang mở cửa bước ra, xung quanh không có bóng giặc nào cả. Sao, chuyện gì vậy? Trường Sinh hoảng hốt nhìn quanh hỏi. Dạ đại nhân, tôi thấy tiểu sư muội của mình. Dư Nhất vẫn chưa quen thay đổi cách xưng hô. Không phải ngươi đã an trí nàng ấy ở am đường ngoại thành rồi sao? Trường Sinh nghi hoặc. Sau biến cố ở thập phương am đó, chỉ có một tiểu ni cô sống sót. Hắn và đại đầu đưa cô bé đến Trường An, Dư Nhất đã an trí nàng ở am đường ngoại thành. Đúng là như vậy, Dư Nhất gật đầu căng thẳng. Vừa rồi trong phòng luyện chính nhãn pháp tạng, thì tôi đột nhiên thấy am đường nơi cô ấy ở, gần ở trong gang tấc, rõ ràng vô cùng. Ồ, đại nhân à? Đại nhân không nói rằng là chính nhãn pháp tạng có thể phá không gian được sao? Như vậy rất có thể là Dư Nhất đã luyện thành rồi chăng? Đại đầu tò mò. Có thể lắm. Dư Nhất, ngươi hãy thi triển lại cho chúng ta xem nào. Nghe Trường Sinh nói thì Dư Nhất lắc đầu. Hiện tại sợ là không được rồi. Vừa rồi luyện tập tránh nhãn pháp tạng đã tiêu hao quá nhiều linh khí. Phải đợi linh khí hồi phục mới có thể thi triển lại được. Đại đầu nghe vậy càng thêm tò mò. Này, thế ngươi cảm thấy mình đã tu luyện thành tránh nhãn pháp tạng chưa? Chắc là rồi, nhưng mà không chắc chắn lắm đâu. Dư Nhất lắc đầu nói. Trường Sinh cũng rất là nóng lòng muốn biết Dư Nhất có thực sự luyện thành tránh nhãn pháp tạng hay không, liền quay sang đại đầu. Đi gọi Dương Khai đến đây. Đại đầu vâng lời rời đi. Không lâu sau thì dắt Dương Khai, người toàn thân phảng phất mùi thuốc trở lại. Chưa đợi cho Trường Sinh lên tiếng, đại đầu đã chỉ vào Dư Nhất nói với cả Dương Khai. Dương Khai, lại đây, truyền chút linh khí của ngươi cho Dư Nhất đi. Dương Khai lúc này đã đạt đến cảnh giới của Lam Khí. Việc chuyển dịch linh khí không cần phải đối ứng huyệt vị nữa, chỉ cần tiếp xúc qua thân thể là có thể hoàn thành. Nghe đại đầu nói như vậy, hắn không hỏi nguyên do mà trực tiếp đặt tay lên vai của Dư Nhất, vận chuyển Chu Thiên Thần Công đem linh khí của mình chuyển sang cho Dư Nhất. Một lát sau Dương Khai rút tay về định quay đi. Trên bếp vẫn còn đang sắc thuốc, ta phải quay về trông đây. Khoan đã, đừng vội đi. Đại đầu vội vàng kéo Dương Khai lại. Xem Dư Nhất thi triển tránh nhãn pháp tạng phá vỡ hư không cái đã. Dương Khai nghe vậy tò mò, liền dừng bước quay đầu lại. Trường Sinh thì vốn định bảo là Dư Nhất vào trong phòng thi pháp, nhưng nhìn quanh trong sân thì không có ai, liền không lên tiếng nữa. Thấy ba người đều chăm chú nhìn mình, Dư Nhất có chút căng thẳng, hít thở sâu ổn định tâm tình, rồi mới giơ hai tay lên, kết thành những ấn quyết khác nhau, đồng thời khẽ đọc chú ngữ. Sau khi liên tục biến hóa nhiều loại ấn quyết và đọc xong vài lượt chú ngữ, bàn tay phải của Dư Nhất bỗng nhiên hiện lên một ánh sáng bạc bạc. Cảm nhận được điều đó, nàng lập tức nghiêng người giơ tay, vòng tay xoay tròn. Nơi mà ánh sáng bạc chiếu tới, lập tức xuất hiện một vòng hào quang màu bạc dựng đứng. Cái vòng hào quang màu bạc này khoảng 2 thước vuông, chỉ có viền ngoài lấp lánh ánh bạc, còn bên trong vòng tròn lại là một thiền phòng. Lúc này có một tiểu ni cô đang ngồi xếp bằng trong thiền phòng tụng kinh. Trường Sinh nhận ra tiểu sư muội của Dư Nhất. Tiểu ni cô trong vòng hào quang bạc kia chính là cô bé. Thực ra thì lúc này mọi người không nghe thấy tiểu ni cô đang tụng kinh, chỉ thấy cô bé đang gõ mõ và khẽ mấp máy môi. Nói cách khác thì họ có thể nhìn thấy tiểu ni cô và cảnh vật xung quanh, nhưng mà không hề nghe thấy thế bất cứ một âm thanh nào cả. Này, tiểu ni cô, tiểu ni cô. Đại đầu vẫy tay mà gọi. Tiểu ni cô bên kia dường như là cũng không nghe thấy tiếng gọi. Sau khi đại đầu gọi xong thì cô bé không có phản ứng gì cả. Thấy tiểu ni cô không có phản ứng, đại đầu lập tức quay đầu nhìn quanh. Trường Sinh biết hắn đang tìm đá quậy, nhưng phủ đệ đều quét dọn sạch sẽ. Đừng nói là đá quậy, mà ngay cả một chiếc lá rụng cũng chẳng có. Lấy ngân lượng ra cũng được, Trường Sinh nhắc nhở. Được Trường Sinh nhắc nhở, đại đầu vội vàng lấy từ trong túi ra một mảnh bạc vụn ném vào trong hào quang. Mảnh bạc xuyên thẳng qua vòng hào quang, xuất hiện ở trong thiền phòng nơi mà tiểu ni cô đang ngồi, không lệch không siêu đập trúng đầu cô bé. Tiểu ni cô đau quá ôm đầu, quay người nhìn lại, nhưng dường như là không phát hiện ra điều gì khác thường. Liền đảo mắt nhìn quanh, nhặt lên một mảnh bạc, vừa ném ra, vừa ngơ ngác nhìn nó. Thấy tiểu ni cô nhặt được mảnh bạc, mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn nhau không nói. Cái việc mảnh bạc ném từ phía này lại xuất hiện ở phía bên kia thì chứng tỏ rằng cảnh vật bên kia không phải là ảo ảnh mà chính là thực. Điều này cũng chứng minh rằng tránh nhãn pháp tạng của Dư Nhất đã có chút thành tựu rồi. để xác nhận lại lần nữa những thứ xuyên qua vòng hào quang đó có thể xuất hiện ở phía bên kia. Đại đầu lại chạy đến góc tường bẻ một cành hoa. Trường sinh nhân cơ hội nhìn Dư Nhất, tay phải của nàng luôn đặt ở vị trí nối đầu đuôi của vòng hào quang. Ở trên tay cũng không ngừng lấp lánh ánh bạc. Rõ ràng là Dư Nhất đang dùng linh khí của mình để duy trì sự tồn tại của vòng hào quang bảng bạc. Dựa vào biểu hiện căng thẳng trên mặt của nàng thì không khó để nhận ra rằng cái việc duy trì vòng hào quang tiêu hao rất nhiều linh khí. Nếu không chịu nổi thì cứ thu pháp lại đi, Trường Sinh trầm giọng mà nói. Dư Nhất không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Trường Sinh không thử bảo Dương Khai dùng Chu Thiên Thần Công chuyển linh khí của mình sang cho Dư Nhất nữa, bởi vì hắn có thể thấy linh khí trong cơ thể của nàng đang nhanh chóng tiêu hao, mà Chu Thiên Thần Công của Dương Khai chưa đại thành, dù có chuyển linh khí thì cũng không đủ bù đắp nổi. Lúc này thì tiểu ni cô bên kia vòng hòa quang đã đứng dậy, đang ngơ ngác nhìn xung quanh phòng thiền. Cảm giác này vừa chân thực lại vừa hư ảo. Rõ ràng cách xa nhau nhưng lại như đang ở ngay trước mắt. Duy trì vòng hào quang bạc tiêu hao quá nhiều linh khí. Một lát sau thì Dư Nhất đã không chịu nổi, buông tay xuống thở hổn hển. Sau khi Dư Nhất thu pháp lại, vòng hào quang bạc lập tức trở nên chập chờn. Cảnh vật ở phía bên kia cũng theo đó lúc ẩn lúc hiện. Ngay lúc này, đại đầu cuối cùng đã bẻ được một cánh hoa trở về. Thấy vòng hào quang sắp biến mất, liền ném cành hoa vào đó. Ngay khi mà cành hoa bay vào trong vòng hào quang, nó lập tức biến mất. Nửa cành hoa chưa kịp xuyên qua rơi xuống đất. Đại đầu nhanh chóng tiến lên nhặt cành hoa lên xem xét, thấy vết gãy mịn như dao cắt, không khỏi kinh hãi. Ôi trời ơi, nhìn này, sao lại giống như là lưỡi dao chém vào thế nhỉ? Kiểu này chắc là không dám tùy tiện xông vào rồi. Cánh cổng huyền môn khi đóng lại quả thật rất nguy hiểm đó, Dư Nhất thở hổn hển mà nói. Cánh cổng huyền môn sao? Đại đầu nghiêng đầu nhìn Dư Nhất. Dư Nhất gật đầu. Thì trong bí tịch có nhắc đến chánh nhãn pháp tạng có thể mở ra huyền môn trong nháy mắt đi ngàn dặm. Huyền môn mà nó nhắc đến chính là cái vòng hào quang bạc kia kìa. Trường Sinh và đại đầu gật đầu. Dương Khai bèn lên tiếng. Vậy có muốn thử lại lần nữa không? Thôi, chúng ta không thể tiêu hao hết linh khí được, phòng khi lũ giặc Nhật Bản đến trả thù thì sao? Trường Sinh khoát tay. Người cứ về trông thuốc đi, hôm nay chúng ta đến đây thôi. Dương Khai gật đầu, quay người, quay sang giơ tay với cả Dư Nhất. Chúc mừng nhé. Dư Nhất mỉm cười đáp lễ, Dương Khai nhanh chóng quay người rời đi. Vừa rồi duy trì được khoảng 30 giọt nước đó, Trường Sinh nói. Lúc này để tính thời gian, giọt nước chính là đơn vị nhỏ nhất. Chưa đợi cho Dư Nhất đáp thì đại đầu đã tò mò hỏi. À, cái huyền môn kia chỉ mở được 2 thước thôi sao? Có thể mở lớn hơn cũng được, Dư Nhất đáp. Nhưng mà huyền môn mở càng lớn thì linh khí tiêu hao để duy trì càng nhiều. Ờ, vừa rồi chúng ta toàn thử đồ vô tri, không biết là sinh vật sống có thể đi qua được không nhỉ? Đại đầu hỏi. Chắc chắn là được, Trường Sinh nói. Chỉ là hiện tại Dư Nhất chưa luyện chánh nhãn pháp tạng đến mức thành thục, lại bị hạn chế bởi tu vi linh khí bản thân, nên là huyền môn mở ra chưa được ổn định thôi. Đại nhân nói có lý, lần sau thử dùng chim đi trước mới được, đại đầu nói. Trường Sinh lại quay sang nhìn Dư Nhất. Vừa rồi khi mà đại đầu ném ngân lượng vào cành hoa, ta để ý thấy quầng sáng biển bên ngoài huyền môn dường như là sáng lên một chút ít. Đó là vì sao vậy? Khi mà ngân lượng và cành hoa xuyên qua huyền môn thì sự tiêu hao linh khí sẽ tăng lên, Dư Nhất giải thích. Trường Sinh gật đầu chậm rãi. Huyền môn vừa rồi mở ra được 30 giọt nước, nếu có quá nhiều thứ đi qua thì e rằng Dư Nhất không thể duy trì nổi đến 30 giọt. Ta còn để thấy sau khi mà ngươi thu pháp thì huyền môn không lập tức đóng lại thì phải, Trường Sinh lại nói. Dư Nhất gật đầu. Ở trong bí tịch thì cũng đề cập rồi đại nhân, nếu linh khí đủ dồi dào Sau khi mà thu pháp thì huyền môn vẫn có thể duy trì thêm 3 giọt nước nữa. Tiểu nhân vừa rồi kiên trì đến phút cuối, linh khí ở trong cơ thể gần như cạn kiệt rồi. Thấy Trường Sinh không hỏi nữa thì đại đầu lúc này mới lên tiếng. Bất kể là tu vi linh khí của ngươi cao đến đâu, sau khi mà thu tay thì huyền môn cũng chỉ duy trì được 3 giọt nước thôi sao? Dư Nhất gật đầu. Vậy thời gian để ngươi chạy trốn không nhiều đâu. Đại đầu lè lưỡi lắc đầu. Trường Sinh nghe vậy vừa buồn cười vừa bực mình. Này, ai bảo ngươi là tránh nhãn pháp tạng dùng để chạy trốn chứ? À thì tiểu nhân thấy dù sao công phu này cũng rất hay mà. Đại đầu thật lòng ngưỡng mộ. Huyền môn mở ra, thoáng chốc đi được ngàn dặm, muốn đi đâu thì đi. Không chỉ đưa mình đi mà còn đưa cả người khác đi nữa, quả là lợi hại. Không phải vậy đâu, Dư Nhất lắc đầu nói. Chỉ khi đạt tới cảnh giới vô ngã, vô ta ở trong Phật Pháp, thì luyện tránh nhãn pháp tạng đến mức đỉnh cao mới có thể tự do qua lại, thoáng chốc ngàn dặm mà thôi. Sao? Cái này liên quan gì đến Phật Pháp chứ? Đại đầu không hiểu. Dư Nhất bèn giải thích thêm. Thì thi triển tránh nhãn pháp tạng phải là tứ đại giai không, vô ngã, vô tha. Nếu như tạp niệm trùng trùng thì không thể cố địch đích đến, và cũng không thể mở huyền môn nữa. À, ta hiểu ý ngươi rồi, đại đầu nói. Ý ngươi là trước khi thi pháp thì phải nghĩ rõ là đi đâu, và trong đầu chỉ được nghĩ đến một nơi đó, không thể lúc ngủ nghĩ đến phòng thủ, lúc thì nghĩ đến nhà xí, có đúng không? Đúng là như vậy, Dư Nhất gật đầu. Tuy rằng ví dụ của đại đầu thô tục nhưng đạo lý là như vậy. Ờ nhỉ, thì ra là như thế. Xem ra là công phu này đúng là chỉ có các ngươi mới luyện được. Đại đầu buông lời. Thấy Dư Nhất có vẻ mệt mỏi, Trường Sinh bèn lên tiếng. Thôi, chúng ta không làm phiền ngươi nữa. Ngươi nghỉ ngơi rồi hồi phục đi. Chúng ta đi trước đây. Dạ, đại nhân đi từ từ, Dư Nhất cúi đầu nói. Đại đầu theo Trường Sinh ra cửa, chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nói. À, ngươi nên đi xem sư muội của ngươi đi, không nó lại tưởng ban ngày thấy ma đó. Dư Nhất cười cười. Sau đó thì hai người thong thả ra ngoài, đại đầu theo sau Trường Sinh cùng đi về phía của hậu viện. Ai, chúng ta quả thật là không uổng công mà. Cái tránh nhãn pháp tạng này quả nhiên là hữu dụng, muốn đi đâu thì đi, tài thật đó. Không phóng đại như ngươi nói đâu, Trường Sinh lắc đầu nói. Việc mở huyền môn cũng có nhiều hạn chế lắm. Trước hết là phải là nơi Dư Nhất đã từng đến. Chỗ nàng chưa đến thì không thể mở huyền môn được. Đại đầu nghe vậy gật đầu. Trường Sinh tiếp tục nói. Hơn nữa ở phía bên kia huyền môn thì càng xa Dư Nhất, như vậy linh khí tiêu hao để mở và duy trì càng nhiều. Ngươi cũng thấy rồi đó. Vừa rồi là đối phương cách ta chỉ là mấy chục dặm. Dư Nhất cũng chỉ duy trì được có 30 giọt nước mà thôi. Nếu khoảng cách xa hơn, thời gian duy trì sẽ càng ngắn đó. Còn nữa, khi mà người hoặc vật xuyên qua huyền môn cũng tiêu hao linh khí của Dư Nhất, như là tình huống vừa rồi, ta ước chừng nếu như là có một người xuyên qua thì linh khí của Dư Nhất sẽ lập tức cạn kiệt ngay, Trường Sinh nói. Đại nhân nói có lý. Xuyên qua được một người thì là tốt rồi, nhưng chỉ sợ xuyên qua được nửa người thì chết. Đại đầu sợ hãi. Trường Sinh bèn bật cười. À, đại nhân à, ta không thể đi câu cá với cả đại nhân được, ta phải về cho chim ưng ăn đây, đại đầu nói. Được, ngươi cứ đi làm việc của ngươi đi, Trường Sinh buông lời. Đại đầu chắp tay hành lễ quay người rời đi. Trường Sinh một mình quay về hậu viện. Lúc nãy đi vội thì các thị nữ không rõ chuyện gì, đều đang đứng yên tại chỗ. Thấy hắn quay về thì thị nữ tên là Lâm Giật lại đi tới, đến bên Trường Sinh, mở lòng bàn tay đưa mồi câu hắn bỏ quên lúc trước. Trường Sinh nhận lấy mồi câu rồi vẫy tay với cả Lâm Giật. Ngươi đi làm việc của ngươi đi. Mặc dù là Trường Sinh cố ý đuổi người khá rõ ràng, nhưng Lâm Giật lại không tỏ ra bất mãn, cũng không đi xa, chỉ lùi ra ngoài hiên đứng chắp tay, thấy Trường Sinh lại lấy mồi rồi móc vào lưỡi câu. Lý do trước đó hắn luôn cầm mồi ở trong tay là bởi vì nếu đặt xuống tùy tiện, mồi sẽ bị khô cứng khi gặp gió. Việc mồi vẫn mềm lúc này thì chắc chắn là do trong thời gian hắn rời đi, Lâm Dật đã luôn giữ mồi trong lòng bàn tay. Chỉ một hành động này thôi đã cho thấy Lâm Dật là người cực kỳ cẩn thận. Móc mồi xong thì Trường Sinh ném xuống nước, rồi đưa phần mồi còn lại lên mũi người. Thì phát hiện trên đó không có mùi phấn son của nữ tử. Khi đó hắn mới yên tâm. Bởi vì nếu có mùi phấn thì cá sẽ không cắn câu đâu. Sau khi ngửi mồi thì Trường Sinh chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại vẫy tay với cả ba thị nữ đang đứng bên ngoài hiên. Nào, các ngươi lại đây. Nghe thấy tiếng gọi thì Lâm Dật và hai người kia lập tức nhanh chóng tiến đến. Trường Sinh nắm tay từng người ngửi thử, thì phát hiện hai thị nữ thì trên tay đều có mùi phấn, chỉ có tay Lâm Dật là mùi mồ hôi, mùi mồi câu mà thôi. Hắn lại ngửi thử cánh tay của Lâm Dật thì phát hiện cũng có mùi hương phấn son. Điều này thì chứng tỏ rằng Lâm Dật không phải là không trang điểm, mà là đã đặc biệt rửa tay trước khi cầm mồi. Hai thị nữ kia thì không hiểu tại sao Trường Sinh lại có hành động kỳ lạ như vậy. Còn Lâm Dật có lẽ đã biết, thần sắc so với cả hai người kia thì bình thản hơn nhiều. Trường Sinh vẫy tay với cả hai thị nữ kia, rồi chỉ vào ghế dài mình đang ngồi. Nào, các người ngồi xuống đây nói chuyện. Đa tạ vương gia. Lâm Dật cảm tạ rồi ngồi xuống. Ghế dài rất rộng, nàng không ngồi cạnh Trường Sinh mà ngồi ở đầu bên kia. Ngươi là người khá cẩn thận đó, Trường Sinh nói khẽ. Dạ, tỷ nữ. Lâm Dật có chút căng thẳng. Ngươi vào cung là tự nguyện hay là bị ép buộc? Trường Sinh hỏi. Dạ, bẩm vương gia, tỷ nữ chúng tôi đều là phụng chiếu vào cung, Lâm Dật đáp. Triều đình có lệnh, con gái các quan từ thất phẩm trở lên, chưa lập gia đình đều phải vào cung chờ tuyển chọn. Trường Sinh nói. Vậy ngươi muốn về nhà không? Lâm Dật không hiểu tại sao Trường Sinh lại hỏi như vậy, nhưng đầu ngơ ngác. Trường Sinh bèn nói. Nếu như ngươi muốn về nhà, ta sẽ cho ngươi về. Lâm Dật không biết Trường Sinh đang nghĩ gì, cũng không dám tùy tiện trả lời. Thấy nàng căng thẳng, Trường Sinh liền nói. Ngươi đừng căng thẳng như vậy, ta nói thật đó. Ta thì không quen có người hầu hạ. Phủ đệ có nhiều thị nữ như vậy, ta cũng không quen đâu. Nếu ngươi muốn về nhà, ta sẽ cho ngươi về. Không chỉ mà ngươi, mà những thị nữ khác, ta cũng sẽ cho về hết. Dạ, nếu vương gia bằng lòng, tỷ nữ muốn ở lại, Lâm Dật trả lời. Tại sao ngươi lại muốn ở lại chứ? Trường Sinh cười mà hỏi. Lâm Dật e thẹn cúi đầu. Trường Sinh lại cười. Nghe lời ngươi nói lúc nãy, dường như ngươi đã hiểu rõ về ta. Ngươi nên biết, ta đã có ý trung nhân rồi. Nghe Trường Sinh nói, Lâm Dật hoảng sợ đứng dậy quỳ xuống. Dạ, tỷ nữ không dám vượt quyền. Đứng dậy đi, Trường Sinh cười. Ba người đi tập hợp tất cả những thị nữ trong phủ ra sân trước. Lát nữa, ta sẽ nói ra chuyện. Dạ, vương gia muốn đuổi chúng tôi đi sao? Lâm Dật kinh ngạc. Cứ đi đi. Trường Sinh vẫy tay với Lâm Dật, rồi đưa mắt nhìn phao câu dưới nước. Lâm Dật quỳ một lúc, không thấy Trường Sinh nói thêm gì, đành đứng dậy buồn bã mà rời đi. Trường Sinh thực sự là muốn giải tán những thị nữ trẻ tuổi này. Có nhiều lý do khiến hắn nghĩ như vậy. Thứ nhất là hắn không thích có quá nhiều nữ tử trẻ tuổi vây quanh, đặc biệt là những tú nữ như là Lâm Dật, đều xuất phát từ gia đình quan lại, biết điều, hiểu lễ nghĩa. Nếu ngày ngày tiếp xúc, nước chảy đá mòn, khó tránh khỏi sinh ra biến cố. Thứ hai là hắn không muốn vốn có nhiều thê thiếp. Chỉ cần một người mình yêu là đủ rồi. Vợ lớn vợ bé tưởng là phúc, nhưng thực ra sẽ khiến tâm trí rối loạn, tăng thêm gánh nặng. Giống như là câu nói, anh hùng mê nữ sắc, khi ngắn tình dài. Cứ suốt ngày chìm đắm trong sắc đẹp, nhiệt huyết ắt sẽ nguội lạnh, ý chí tất sẽ suy yếu, lấy đâu ra tâm trí làm việc khác nữa. Thứ ba là mọi việc đều có hai mặt, chuyện nam nữ cũng là như vậy. trẻ trung xinh đẹp, yểu điệu thướt tha, giọng nói ngọt ngào, ân ái vô cùng, đó chỉ là mặt tốt. Nhưng còn mặt khác, trước hết là phân tâm. Không chỉ phải phân tâm chăm sóc, bảo vệ họ và gia đình họ, mà còn phải đối mặt với cả những biến cố và cảm xúc thất thường của họ. Tinh lực con người thì có hạn mà. Nếu dành quá nhiều cho tình cảm riêng tư, ắt sẽ giảm bớt tinh lực dành cho việc chính. Mỹ nữ tuy tốt, nhưng mà đằng sau mỗi mỹ nữ đều là một đống rắc rối cả. Thứ tư, nói thật là sợ hãi. Bi kịch của Trần Lập Thu và tiểu thư họ Triệu vẫn còn in đậm trong tâm trí. Hắn thì khắp nơi kết thù, kẻ địch dù công khai hay lén lút thì cũng không làm gì được hắn. Nhưng rất có thể họ sẽ nhắm vào những người phụ nữ của hắn. Và nếu xảy ra cái chuyện như là tiểu thư họ Triệu thì hắn chắc chắn sẽ đi theo vết xe đổ của Trần Lập Thu. Thứ năm là tránh hiểm nghi. Bản thân vốn không có ý trộm dưa hái táo thì tuyệt đối không nên làm những cái việc dễ gây ra hiểu lầm. Sau này nếu Trương Mặc đến, thấy xung quanh hắn toàn mỹ nữ, dù không sinh lòng nghi kỵ thì cũng không bằng việc xung quanh toàn là các bà cô. Dù đàn ông hay phụ nữ đi nữa, sự tôn trọng lớn nhất dành cho đối phương là không làm bất cứ điều gì để cho khiến họ phải hiểu lầm, chứ không phải là suốt ngày lượn lờ nơi dưa táo rồi hy vọng rằng đối phương tin mình không trộm dưa hái táo. Nếu đối phương không tin, bản thân lại cảm thấy oan ức. Những người không biết tránh hiểm nghi, luôn làm những cái việc dễ gây ra hiểu lầm như vậy thì tuyệt đối không nên tiếp nhận, bởi vì phần lớn họ thực sự đã trộm dưa, chỉ là chưa bị bắt quả tang mà thôi. Nói cách khác thì dù họ không trộm dưa, nhưng mà những việc họ làm cũng hoàn toàn là không nghĩ đến cảm nhận của đối phương, thực sự là một người ích kỷ. Khoảng nửa nén hương sau, Trường Sinh ước chừng các thị nữ đã tập hợp đủ, liền thu cần câu, xách một con cá ra sân trước. Con cá này không phải do hắn câu được, mà dùng mồi đập chết. Câu cả buổi mà về tay không thì không đẹp mặt cho lắm. Quay lại sân trước thì đám thị nữ đã đợi từ lâu. Trường Sinh cũng không nói nhiều lời. Mỗi người 200 lượng bạc, vừa là tiền đường, vừa là của hồi môn. Tất cả phải đi, đi ngay, không giữ lại một ai. Đám thị nữ về phòng thu dọn đồ đạc. Trường Sinh lại sai người gọi tất cả gia nhân đến. Mỗi người 100 lượng, đuổi hết, chẳng chừa một ai. Lúc này thì đại đầu đã cho chim ưng non ăn xong và ra sân trước. Thấy Trường Sinh đuổi hết thị nữ cùng gia nhân trong phủ, hắn vô cùng kinh ngạc. Đại nhân, phủ đệ lớn như vậy, ít nhất cũng phải giữ lại mấy người đầu bếp và kẻ quét dọn chứ. Không cần đâu, ta có người của mình, Trường Sinh nói. Ta sẽ viết một phong thư, ngươi mang giao cho Tống Tài. Gia đình họ Ni gia nghiệp lớn, đột nhiên đóng cửa tất cả cửa hiệu ở Trường An, ắt sẽ có một số nhân viên lớn tuổi và những người phụ nữ không có nơi để đi. Cứ bảo bọn họ đến phủ đệ an thân, thuận tiện nấu ăn cùng làm việc luôn. À, đúng vậy đại nhân, ý này rất hay, một công đôi việc. Đại đầu gật đầu tán thành. Mà đại nhân cũng đừng viết thư nữa, để tiểu nhân đi nói thẳng vậy. Được, đi nhanh đi, Trường Sinh gật đầu. Đàn ông thì không quan trọng, phụ nữ dưới 30 thì không nhận, nhớ đó. Vâng, đại đầu quay người bước đi. À khoan đã, 40 tuổi trở đi, dưới 40 tuổi không nhận, Trường Sinh lại nói. Nghe Trường Sinh nói vậy, đại đầu nhăn mặt. Trời ạ, đây là phủ đệ của đại nhân, toàn ông ba già bà cả, cũng không ổn lắm đâu. Thôi, tùy ngươi quyết định vậy, Trường Sinh nói qua loa. Đại đầu nhận lệnh rời đi. Trường Sinh mới nhớ ra là tay mình vẫn còn xách một con cá. Vốn định nhờ người mang xuống nhà bếp, nhưng mà đám gia nhân và thị nữ đang bận dọn, bận thu dọn đồ đạc nhận tiền rời đi, chẳng còn ai để sai bảo cả. Đến lúc mà Trường Sinh đảo mắt nhìn quanh, thì một thị nữ trẻ tuổi đi thẳng về phía của hắn. Thị nữ này đến tay không, Trường Sinh không biết nàng ta muốn làm gì, liền nhìn thẳng chờ đối phương đến gần. Thị nữ đi đến trước mặt Trường Sinh, lạnh lùng mở miệng nói.